đó, ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia nóng rực, hắn thu xác tên tộc trưởng dã ma tộc đã chết vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đây chính là một thủ lĩnh ma tộc vô cùng cường đại, huyết khí năng lượng và ma tộc công lực ẩn chứa bên trong chắc chắn lớn đến không thể tưởng tượng. Vù vù, lúc này, Hắc Ma Tông chủ và một đám cao thủ cùng cấp đều đi tới trước mặt Diệp Phong và Băng Nguyệt, không khỏi áy náy cảm kích nói, lần này đa tạ hai vị đã hết lòng tương trợ, bằng không. Chúng ta e rằng đều đã phải bỏ mạng ở đây, Hắc Ma Tông cũng sẽ không còn tồn tại. Giờ đây, đám siêu cấp cao thủ này không dám xem thường Diệp Phong nữa. Mặc dù tu vi bản thân Diệp Phong yếu hơn họ không ít, nhưng thực lực chân chính mà hắn bộc phát ra đã sắp đuổi kịp họ. Hơn nữa, thủ đoạn của Diệp Phong cũng kinh tài tuyệt diễm, khiến người ta phải thán phục không thôi. Ví như thân ảnh áo bào đen bất động đứng cạnh Diệp Phong, không hề có chút dao động sinh mệnh nào, nhưng lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, đã đoán được đây có lẽ là một khôi lỗi phân thân do Diệp Phong luyện chế. Một khôi lỗi phân thân lại có thể bộc phát ra sức mạnh đỉnh cấp như vậy, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thực sự quá lợi hại. Lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị thôn phệ huyết khí năng lượng của tộc trưởng dạ ma tộc trong nhẫn chữ vật để tăng cường công lực. Hắc Ma Tông chủ đột nhiên lên tiếng, nơi này dù sao cũng là thiên ma giới, chúng ta không nên lãng phí thời gian, mau chóng cướp đoạt toàn bộ tài phú và tài nguyên trong dạ ma tộc. Rồi nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không, để các ma tộc khác chiếm cứ nơi này, chúng ta sẽ không còn cơ hội vơ vét nữa. Được, nghe Hắc Ma Tông chủ nói vậy, mọi người xung quanh đều không khỏi có chút hưng phấn gật đầu. Diệp Phong lúc này cũng sáng mắt lên, nhìn sang Băng Nguyệt bên cạnh, nói, chúng ta cũng mau đi vơ vét tài phú của dạ ma tộc thôi. Mặc dù dạ ma tộc xếp cuối trong top 100 ma tộc của thiên ma giới, nhưng dù sao cũng là một thành viên trong top 100, tài nguyên trong tộc chắc chắn vô cùng phong phú. Lần này thật sự phát tài rồi. Băng Nguyệt thấy bộ dạng ham tài của Diệp Phong, dường như đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ này của chàng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, tức thì lộ ra một tia cười khó hiểu. Cất tiếng, Diệp Phong, ta giúp chàng cùng tìm, ta không cần tài phú gì của ma tộc này, đến lúc đó tìm được bao nhiêu đều cho chàng hết. Vút vút vút, lúc này tất cả mọi người đều bắt tay vào hành động, bắt đầu tìm kiếm các loại tài phú và bảo vật trong khắp lãnh địa của dạ ma tộc. Diệp Phong và Băng Nguyệt cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Nhưng khác với những người khác tìm kiếm một cách mù quáng, Diệp Phong lúc này lại vận dụng linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình. Bao trùm toàn bộ lãnh địa dạ ma tộc, tìm kiếm những tài phú và bảo vật có giá trị nhất. Bởi vì có nhiều thứ rất tầm thường, Diệp Phong căn bản không cần đến. Có lẽ trong mắt người khác, những thứ đó vô cùng chân quý, là bảo vật. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, chúng chẳng đáng là bao. Thứ Diệp Phong muốn tìm, dĩ nhiên đều là hàng cao cấp, thực sự hữu dụng đối với mình. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn vận dụng linh hồn lực hùng hậu, tức thì cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng mạnh mẽ ở đâu đó gần đây. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt bay nhanh về phía xa, rất nhanh đã đến trước một ngọn núi lớn màu đen. Luồng năng lượng dao động khổng lồ mà hắn cảm nhận được, chính là phát ra từ bên trong ngọn núi đen này. Oanh, lúc này, Diệp Phong lập tức vươn tay, ngưng tụ ra một bàn tay hỗn độn khổng lồ giữa không trung, trực tiếp đánh vào ngọn núi đen. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ ngọn núi đen bắt đầu sụp đổ dữ dội, đá vụn lăn lóc, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy giữa đống đá vụn của ngọn núi sụp đổ, lại xuất hiện một cánh cửa hoàng kim khổng lồ. Trên cánh cửa hoàng kim này, khắc từng ký hiệu vô cùng cổ xưa, trông tựa như ma văn viễn cổ. Diệp Phong không hiểu những văn tự này, nhưng hắn cảm thấy cánh cửa hoàng kim này tuyệt đối là một vật phi phàm. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hỏi trong đầu, Sở Hoàng, người có biết những văn tự này không? Sở Hoàng cất tiếng trong đầu hắn, đây là một loại văn tự ma tộc cổ xưa. Xem ra đã có lịch sử mấy ngàn vạn năm, những gì ghi chép trên cánh cửa hoàng kim này, hẳn là một loại truyền thừa ma tộc vô cùng cường đại. Truyền thừa ma tộc, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, rồi nói, Sở Hoàng, người có thể lĩnh hội bộ truyền thừa ma tộc này không? Sở Hoàng khẽ gật đầu, đáp, cho ta chút thời gian, có lẽ có thể. Được, Diệp Phong tức thì vui mừng gật đầu, rồi vươn tay, ầm một tiếng, rút phát tấm bia đá hoàng kim khổng lồ này từ dưới lòng đất lên, sau đó trực tiếp thả vào không gian trong não. Để Sở Hoàng phân tích truyền thừa ma tộc bên trong. Ong, tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục vận dụng linh hồn lực, tìm kiếm từng tấc đất trong phạm vi lãnh địa của dạ ma tộc. Rất nhanh, Diệp Phong lại tìm được thứ tốt. Hắn đi đến một cung điện hoang phế vô cùng hẻo lánh. Tòa cung điện này tuy vô cùng hoang tàn đổ nát, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã phát hiện bên trong chất đầy những khối quạng nguyên thạch chưa qua xử lý. Những khối quạng này đều tỏa ra ánh sáng màu tím đen, trông vô cùng thần kỳ. Năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ, tất cả đều là loại khoáng thạch đặc thù của dã ma tộc, có thể cung cấp năng lượng tu luyện khổng lồ cho họ. Có lẽ võ giả nhân tộc bình thường, cho dù là ma đạo tu hành giả, đều không thể hấp thu loại khoáng thạch hắc ám này, nhưng Diệp Phong thì có thể. Thân thể của Diệp Phong quả thực tựa như một lò luyện lớn, có thể dung nạp vạn vật đất trời cùng các loại năng lượng thuộc tính khác nhau, đều có thể hấp thu và luyện hóa. Giao giao, lúc này, Diệp Phong trực tiếp vung tay một cái, thu toàn bộ những khối quạng này vào trong nhẫn chữ vật của mình, hiện tại Diệp Phong không có thời gian để lãng phí. Cho nên hắn đem hết những tài nguyên tu luyện này cất vào nhẫn chữ vật, chờ sau khi rời khỏi thiên ma giới, trở về Hắc Ma Tông, sẽ cẩn thận thôn phệ và tu luyện. Ong! Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục vận dụng linh hồn lực, tiếp tục dò xét. Vút, đúng lúc này, băng nguyệt đột nhiên từ một hướng bay tới, trực tiếp nắm lấy tay Diệp Phong, kéo chàng bay về một hướng khác, miệng nói, Diệp Phong, mau theo ta. Diệp Phong hơi kinh ngạc, không biết vì sao băng nguyệt lại vội vàng như vậy. Hắn không khỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Băng nguyệt lúc này đáp, ta phát hiện một nơi mọc rất nhiều thực vật ma tộc. Những loài cây này đều vô cùng đặc thù, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ, có lẽ sẽ có tác dụng lớn đối với chàng. Băng Nguyệt biết Diệp Phong có thôn phệ chi lực vô cùng đặc thù, có thể thôn phệ năng lượng bên ngoài để tăng cường công lực. Cho nên lúc này, khi phát hiện ra loại thực vật giàu năng lượng này, nàng tự nhiên không thể chờ đợi mà dẫn Diệp Phong đến xem. Diệp Phong nghe Băng Nguyệt nói vậy, cũng có chút sáng mắt lên, không khỏi nói, vậy ta thật sự phải đến xem thử. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đến một nơi tương đối hẻo lánh ở biên giới lãnh địa dạ ma tộc. Vùng đất xung quanh nơi này một mảnh hoang vu, nhưng chính trên mảnh đất hoang vu này, lúc này lại mọc rất nhiều cây cối cao ngất. Những cây này khác với thực vật bình thường, bề mặt mỗi cây đều tỏa ra ánh sáng màu tím hồng nhàn nhạt. Hơn nữa thân cây cũng không phải loại thân cây khô khốc thông thường, mà là một loại thân cây như được tạc từ ngọc thạch, óng ánh, trông tựa như những tác phẩm nghệ thuật. Nhìn những cây cối tỏa ra ánh sáng tím đen này, Diệp Phong tức thì sáng mắt lên, không khỏi nói, ta quả thực cảm nhận được dao động năng lượng ma giới vô cùng mãnh liệt từ trong đó. Loại cây này quá đặc thù, rất hiếm thấy. Lúc này, thấy vẻ mặt vui mừng của Diệp Phong, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Băng Nguyệt cũng lộ ra một tia cười. Có thể làm được vài việc cho Diệp Phong, Băng Nguyệt cảm thấy cảm giác này vô cùng tốt. Rầm rầm, lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay chuẩn bị nhổ bật gốc toàn bộ những cây cối chứa năng lượng đặc thù này, thu vào nhẫn chữ vật của mình. Oanh, nhưng điều khiến Diệp Phong giật mình là, dù hắn vận dụng sức mạnh cường đại đến đâu, cũng không cách nào nhổ được những cây này lên. Những cây này tựa như những cây sắt, cắm rễ sâu vào lòng đất ma giới, căn bản không thể nhổ lên được. Băng Nguyệt lúc này không khỏi lên tiếng, ngay cả với tu vi hiện tại của ta cũng không có cách nào nhổ được những cây đặc thù này lên, cho nên ta mới vội vàng dẫn chàng đến đây, bằng không. Ta đã thu thập hết chúng rồi trực tiếp đưa cho chàng. Diệp Phong nghe Băng Nguyệt nói vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ ngay cả một nữ cường giả thần bí như Băng Nguyệt cũng phải bó tay với loại cây hiếm thấy này. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, nếu đã vậy, ta sẽ thôn phệ ngay tại chỗ năng lượng ma giới trong những cây này. Giờ phút này, Diệp Phong chuẩn bị tu luyện ngay tại chỗ. Rầm rầm, hắn lấy ra những khối quạng dạ ma tộc và cả xác của tộc trưởng dạ ma tộc mà mình đã tu được trước đó từ trong nhẫn chữ vật. Diệp Phong chuẩn bị dứt khoát thôn phệ hết tất cả tài nguyên trong một lần, tranh thủ để tu vi của mình lại tiến thêm một bậc thang lớn. Oanh, lúc này, toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng thôn phệ chi lực vô cùng cường đại. Luồng lực này trực tiếp tạo thành một vùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm xung quanh hắn, bao trùm lấy tất cả tài nguyên tu luyện trước mặt, bất kể là xác tộc trưởng dạ ma tộc. Những khối quạng dự trữ của họ, hay những cây cối hiếm thấy tràn đầy năng lượng kia, giờ phút này đều đang nhanh chóng giải phóng năng lượng khổng lồ trong thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong. Bị hút ra rồi rót vào cơ thể hắn. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn liền nói với Băng Nguyệt đang đứng bên cạnh, bất kể xảy ra chuyện gì, đừng để ai lại gần ta muốn chuyên tâm đột phá và tu luyện. Băng Nguyệt lúc này nắm chặt trường kiếm trong tay, đáp, chàng yên tâm, sẽ không có ai lại gần được chàng đâu. Diệp Phong lập tức gật đầu. Đối với Băng Nguyệt, Diệp Phong vẫn vô cùng yên tâm. Nàng không chỉ thực lực cường đại, mà còn đối với mình vô cùng chiếu cố. Lúc này, Diệp Phong toàn tâm toàn ý chìm vào việc thôn phệ. Ầm ầm, năng lượng vô cùng khổng lồ trong cơ thể Diệp Phong quả thực sôi trào như biển lớn mênh mông. Trong chớp mắt, khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt không ngừng. Phải biết, đây chính là vô số tài nguyên tu luyện của Dạ Ma tộc, vô cùng cao cấp, năng lượng vô cùng khổng lồ. Diệp Phong tin rằng, lần này mình tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn. Oanh, hóa đạo cảnh nhị trọng thiên. Oanh, hóa đạo cảnh tam trọng thiên. Rầm rầm rầm, trong những tiếng khí thế đột phá không ngừng, tu vi của Diệp Phong quả thực tăng lên một ngày ngàn dặm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã liên tiếp đột phá tám trọng thiên. Từ hóa đạo cảnh nhất trọng thiên, vọt thẳng lên hóa đạo cảnh cửu trọng thiên. Tốc độ đột phá thần tốc này khiến cho Băng Nguyệt đang hộ pháp ở cách đó không xa cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, bởi vì nàng chưa từng thấy qua kẻ nào hung mãnh như Diệp Phong. Lại có thể nhanh chóng chuyển hóa năng lượng bên ngoài thành năng lượng của mình như vậy, từ đó khiến tu vi được tăng lên và đột phá không gì sánh kịp. Cùng lúc đó, tất cả tài nguyên tu luyện trên sân đều đã bị Diệp Phong luyện hóa triệt đề. Thân thể của tộc trưởng Dạ Ma tộc hoàn toàn khô quát, mất hết tất cả năng lượng và sinh mệnh tinh khí. Mà những đống khoáng thạch kia cũng bị hấp thu hết năng lượng bên trong, biến thành tro bụi. Còn những cây cổ thụ cao lớn kia, tất cả đều khô héo. Sở Hoàng lúc này đột nhiên nói trong đầu hắn, Diệp Phong, không thể không nói, ngươi quả thực là tai ương của vạn vật. Đương nhiên, lời nói của Sở Hoàng mang theo một tia trêu chọc. Diệp Phong lúc này lại nhìn chăm chăm vào mặt đất hoang vu, đột nhiên lên tiếng, những cây này, tuyệt đối không thể đột nhiên biến thành những cây chứa năng lượng đặc thù. Bên dưới gốc rễ của chúng, có lẽ có thứ gì đó vô cùng phi phàm. Ầm ầm, chỉ thấy Diệp Phong dứt lời, trực tiếp vươn một tay, chộp về phía toàn bộ mặt đất. Ong, toàn bộ không trung lập tức xuất hiện một bàn tay hỗn độn khổng lồ, giống như một chiếc máy xúc kinh khủng, tức thì đào tung cả mặt đất, để lộ ra cảnh tượng bên dưới. Đó là Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng dưới lòng đất, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy dưới lòng đất nơi đám cây đặc thù này mọc lên, lại có một pho tượng cổ khổng lồ. Pho tượng cổ này, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng màu tím đen, ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Giống như những cây cối đặc thù phía trước, năng lượng phát ra đều là năng lượng hắc ám ma giới vô cùng thuần khiết và cao cấp. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng cổ. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, không khỏi thốt lên, thứ này tựa như một loại mạch khoáng phôi thai được thiên nhiên tạo thành, nếu qua thêm mấy ngàn năm nữa. Có lẽ loại mạch khoáng phôi thai này có thể trưởng thành thành một sinh linh sống sờ sờ, nhưng hiện tại dường như vẫn chưa được thai nghén hoàn toàn. Một cái mạch khoáng phôi thai hình thành, e rằng cần đến mấy chục vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, ẩn chứa toàn bộ tinh hoa năng lượng của đại địa. Lúc này, Diệp Phong phát hiện ra mạch khoáng phôi thai này, căn bản không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, tiếp tục thôn phệ năng lượng của nó. Phải biết, loại mạch khoáng phôi thai này hình thành, cần mấy ngàn vạn năm năng lượng đại địa tích lũy. Cho nên Diệp Phong lúc này vừa thôn phệ, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng to lớn, tức thì xông vào cơ thể mình. Toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra một loại năng lượng hắc ám cực kỳ khủng bố, khiến hắn lúc này toàn thân đều tỏa ra vạn trượng hắc quang. Quả thực tựa như một vị ma thần, muốn tại chỗ trùng sinh. Thật là dao động năng lượng hắc ám khủng khiếp. Bên kia xảy ra chuyện gì? Lúc này, đám cao thủ Hắc Ma Tông ở cách đó không xa đều bị luồng năng lượng hắc ám kinh khủng này kinh động, dồn dập bay tới. Tưởng rằng nơi này đã giáng lâm một cường giả ma tộc nào đó của thiên ma giới. Nhưng khi họ phát hiện tình huống trên người Diệp Phong, lập tức bị trạng thái của hắn lúc này làm cho chấn kinh. Hắc Ma Tông chủ không khỏi lên tiếng. Diệp Phong bị sao vậy? Xảy ra ma biến gì sao? Băng Nguyệt lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm mọi người, chỉ nhàn nhạt nói một câu, Diệp Phong hiện đang trong trạng thái tu luyện chuyên tâm nhất. Các ngươi đừng nói nữa, đừng quấy rầy hắn tu hành. Nghe Băng Nguyệt nói vậy, Hắc Ma Tông chủ và đám cao thủ đều dồn dập gật đầu, sau đó tự mình rời đi. Dù sao họ cũng thực sự sợ Diệp Phong bị ý chí của lão quái vật nào đó trong Dạ Ma tộc đoạt xá, khống chế. Như vậy thì khá là phiền phức. Lúc này, khi Băng Nguyệt, người bạn tốt nhất của Diệp Phong, đã nói hắn không sao, bọn họ cũng yên tâm. Cùng lúc đó, Diệp Phong sau khi thôn vệ toàn bộ mạch khoáng phôi thai, tu vi trên người đột nhiên lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế cường đại. Oanh, hóa đạo cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước thông thần cảnh. Oanh, thông thần cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có một bước lột xác chưa từng có, trực tiếp bước vào cảnh giới hoàn toàn mới trên cả hóa đạo cảnh, đó là thông thần cảnh. Giờ phút này, cấp độ tu vi của Diệp Phong đã có thể sánh ngang với tông chủ của một môn phái nhỏ như Hắc Ma Tông. Không thể không nói, lần này Diệp Phong đến Dạ Ma tộc, thật sự đã thu được lợi ích chưa từng có, tu vi tăng lên quá nhiều. Có thể nói là một lần tu vi tăng vọt, cơ hội như vậy vô cùng hiếm có, nhưng Diệp Phong lần này đã nắm bắt triệt để, thỏa thích thôn phệ, để thực lực tu vi của mình thực hiện một bước nhảy vọt to lớn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đứng dậy tại chỗ, cảm nhận luồng năng lượng khổng lồ đang trào dâng trong cơ thể, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Hắn làm sao cũng không ngờ, lần này lại đột phá một lèo cả một đại cảnh giới. Từ hóa đạo cảnh, trực tiếp đột phá đến thông thần cảnh, một cấp độ hoàn toàn mới. Vốn dĩ, thông thần cảnh là cấp độ tu vi cường đại của Hắc Ma Tông chủ. Diệp Phong ban đầu cho rằng mình còn cách cảnh giới này rất xa. Không ngờ rằng, chuyến đi đến Dạ Ma tộc lần này, lại giúp hắn hoàn thành một cuộc lột xác huy hoàng. Trực tiếp tăng lên đến cấp bậc cường đại ngang với Hắc Ma Tông chủ. Lúc này, Băng Nguyệt đang hộ pháp ở cách đó không xa, thấy Diệp Phong đã thoát khỏi trạng thái tu luyện, liền đi đến trước mặt chàng. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, chàng thật sự là người tu luyện hung mãnh nhất ta từng gặp. Có thể khiến một người cao ngạo lạnh lùng như Băng Nguyệt thốt ra từ hung mãnh, đủ để thấy nàng kinh ngạc đến mức nào trước vương thức tu luyện vừa rồi của Diệp Phong. Nghe Băng Nguyệt nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, đáp, từ trước đến nay ta đều tu luyện như vậy, bằng không, ta cũng không thể đạt đến cấp độ hiện tại. Băng Nguyệt khẽ gật đầu, nói, năng lực thôn phệ này của chàng, là năng lực hiếm thấy nhất ta từng gặp. Mặc dù ta cũng từng thấy một số sinh linh có thể tu luyện bằng cách thôn phệ ngoại lực, nhưng chưa từng thấy ai không hề kén chọn như chàng, sức mạnh nào cũng có thể thôn phệ. Ngay cả năng lượng ma giới hoàn toàn khác biệt với bản nguyên lực của mình, chàng cũng có thể nuốt chửng để dùng, điều này thật sự có chút khó tin. Mặc dù nhiều tu luyện giả hoặc các chủng tộc khác cũng có thể sở hữu năng lực thôn phệ, nhưng về cơ bản họ chỉ có thể thôn phệ năng lượng cùng thuộc tính với mình. Nếu thôn phệ năng lượng khác thuộc tính, đều sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Phong lại không như vậy. Diệp Phong không những có năng lực thôn phệ, mà còn có thể dung nạp các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, đây mới thực sự là năng lực vô địch. Nếu không, năng lực thôn phệ đơn thuộc tính, thực ra cũng không lợi hại đến thế. Có thể thôn phệ các loại năng lượng thuộc tính, biến thành của mình, đó mới là thực sự lợi hại. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng xa xăm, dường như cảm nhận được điều gì đó, không khỏi nói, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ta cảm nhận được có khí tức ma tộc vô cùng kinh khủng đang bay về phía này, hẳn là các chủng tộc mạnh khác trong thiên ma giới đã cảm nhận được động tĩnh ở đây nên đang chạy tới. Diệp Phong hiện tại mặc dù tu vi đã tăng lên đáng kể, thực lực cũng được nâng cao, nhưng vẫn chưa tự phụ đến mức có thể đối đầu với toàn bộ các ma tộc cường đại trong thiên ma giới. Cho nên lúc này, hắn tự nhiên biết nên thấy tốt thì thu. Hắn đã nhận được lợi ích cực lớn từ Dạ Ma tộc rồi. Băng Nguyệt cũng khẽ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong bay đi. Diệp Phong tìm đến Hắc Ma Tông chủ và đám cao thủ, giải thích rõ tình hình, mọi người lập tức cùng nhau rời đi, rất nhanh đã hoàn toàn xa rời lãnh địa Dạ Ma tộc. Chưa đầy nửa ngày, mọi người đã rời khỏi thiên ma giới, từ nơi giao thoa của các giới diện trở về Hắc Ám Xâm Lâm, trở về Hắc Ma Tông. Lúc này, Hắc Ma Tông chủ nhìn Diệp Phong trước mặt, không khỏi trịnh trọng ôm quyền, có chút cảm kích nói, lần này đa tạ Diệp Phong tiểu hữu, bằng không, chúng ta có lẽ đều đã phải bỏ mạng dưới tay tộc trưởng Dạ Ma tộc. Hơn nữa, lần này đã trừ tận gốc Dạ Ma tộc, Hắc Ma Tông chúng ta sau này hẳn là sẽ không còn nguy hiểm gì quá lớn. Diệp Phong đối với điều này, chỉ nhếch miệng mỉm cười nói, ta cũng đã nhận được lợi ích cực lớn từ trong đó. Đúng rồi, tiếp theo ta chuẩn bị rời khỏi đây, chúng ta giang hồ hữu duyên tương kiến. Vút, dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ trong tầm mắt của Hắc Ma Tông chủ và đám ma đạo cao thủ. Băng Nguyệt cũng đuổi theo hướng Diệp Phong rời đi. Tu vi hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên đến cấp bậc ngang với Hắc Ma Tông chủ, cho nên đi ngang qua toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa còn có Băng Nguyệt, một nữ cường giả thần bí ở bên cạnh. Hai người rất nhanh đã xuyên qua toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm, một lần nữa đến được Bắc Hoang đại địa của nhân tộc. Băng Nguyệt lên tiếng hỏi, chàng cứ thế rời khỏi Hắc Ma Tông sao? Không một chút lưu luyến nào ư? Nghe Băng Nguyệt hỏi vậy, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, đáp, mục đích của ta ở Hắc Ma Tông đã đạt được, hơn nữa còn vượt xa dự liệu của ta đã rất hài lòng rồi. ta cũng không thể ở mãi trong Hắc Ma Tông được. Dù sao đối với ta, điều quan trọng nhất hiện tại là truy cầu sức mạnh cường đại hơn. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của ta là tiến về Tinh Hà Hoàng Triều ở khu vực trung tâm nhất của tinh vực. Nhưng trước khi đến Tinh Hà Hoàng Triều, tu vi của ta nhất định phải trở nên vô cùng cường đại. Cho nên Hắc Ma Tông đã không còn thích hợp để ta ở lại, dù sao nó cũng chỉ là một môn phái nhỏ của nhân tộc ở Bắc Hoang. Nơi ta muốn đến bây giờ là siêu cấp đại tông môn chân chính của Bắc Hoang, Ngũ Đế Thần Tông. Ngũ Đế Thần Tông, Băng Nguyệt lúc này nghe Diệp Phong nói ra tên tông môn này, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua. Diệp Phong thấy biểu hiện này của Băng Nguyệt, trong lòng cũng khẽ động. Xem ra thân phận thật sự của Băng Nguyệt không có quan hệ gì với Ngũ Đế Thần Tông. Bằng không, không thể nào không có chút dao động nào. Diệp Phong lúc này không khỏi suy đoán, Băng Nguyệt rốt cuộc đến từ nơi nào. Bất quá Diệp Phong cũng không xoắn suýt, dù thế nào, mình cũng sẽ giúp Băng Nguyệt tìm ra thân phận thật sự của nàng. Lúc này Diệp Phong phân biệt phương hướng, thẳng tiến về khu vực trung tâm nhất của Bắc Hoang Đại Địa. Trước đây tu vi của Diệp Phong quá thấp, không dám tùy tiện tiến vào Ngũ Đế Thần Tông. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã được tăng lên đáng kể, bước vào thông thần cảnh nhất trọng thiên, thực lực có thể sánh với tông chủ của một số môn phái nhỏ. Tại Bắc Hoang Đại Địa, hắn cũng được coi là một cao thủ không tồi trong nhân tộc. Như vậy, Diệp Phong tiến về Ngũ Đế Thần Tông cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa phải biết, Diệp Phong còn có một người bạn cũ ở trong Ngũ Đế Thần Tông. Đó chính là người duy nhất trong 4.000 năm qua của Ngũ Đế Thần Tông được vinh danh là Đệ Lục Đế, Bắc Vấn Thiên Tiền Bối. Chờ đến Ngũ Đế Thần Tông, Bắc Vấn Thiên Tiền Bối thấy tu vi của ta tăng lên nhiều như vậy, chắc sẽ giật nảy mình cho xem. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, dù sao lúc mình và Bắc Vấn Thiên Tiền Bối tách ra, cách hiện tại cũng chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi. Mấy tháng mà trưởng thành nhiều như thế, Diệp Phong cảm thấy, cho dù là một siêu cấp cường giả như Bắc Vấn Thiên, chắc cũng sẽ vô cùng chấn kinh. Ngũ Đế Thần Tông, đây mới là siêu cấp đại tông môn chân chính của Bắc Hoang, tiến vào trong đó, có thể khiến tu vi của ta lại một lần nữa được tăng lên đáng kể. Hơn nữa ta cũng muốn đi xem thử, sinh mệnh của Bắc Vấn Thiên Tiền Bối thế nào rồi. Diệp Phong lúc này vừa cùng Băng Nguyệt đi đường, vừa thầm lên kế hoạch trong lòng. Dù sao Diệp Phong biết, Bắc Vấn Thiên tuy đã được mình cứu ra khỏi sự trói buộc mấy ngàn năm, nhưng sinh mệnh bản nguyên của ông đã bị tiêu hao rất lớn, ngày giờ không còn nhiều. Không biết vị tiền bối này bây giờ đã hồi phục ra sao, Diệp Phong tự nhiên không hy vọng Bắc Vấn Thiên Tiền Bối xảy ra nguy cơ sinh mệnh nào, dù sao hắn biết. Nếu mình thật sự muốn vào Ngũ Đế Thần Tông, Bắc Vấn Thiên sẽ là chỗ dựa lớn nhất của mình. Trên đường đi, Diệp Phong không hề chậm trễ, nhanh chóng di chuyển trên Bắc Hoang Đại Địa. Băng Nguyệt vẫn trầm mặc ít nói như cũ, luôn đi theo bên cạnh Diệp Phong như hình với bóng. Tối hôm đó, Diệp Phong và Băng Nguyệt đi tới một tòa thành trì to lớn. Đây là nơi tụ tập của nhân tộc. Diệp Phong chuẩn bị tiến vào thành trì này nghỉ ngơi một chút, đồng thời hỏi thăm vị trí cụ thể của Ngũ Đế Thần Tông. Bởi vì hiện tại, hắn xem như đã đến khu vực trung tâm của Bắc Hoang Đại Địa. Khi Diệp Phong vừa bước vào thành trì, ánh mắt hắn lập tức khẽ động. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng ma khí hắc ám vô cùng bí ẩn đang ẩn giấu trong toàn bộ thành trì. Diệp Phong nhìn sang Băng Nguyệt, Băng Nguyệt lúc này cũng nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, dường như cũng cảm nhận được điều không ổn. Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ ở nơi trung tâm Bắc Hoang này mà vẫn có thể gặp phải một thành trì có ma tộc ẩn náu. Bất quá, Diệp Phong cũng không hành động gì nhiều, cùng Băng Nguyệt tìm một quán trọ trong thành, tạm thời ở lại. Buổi chiều, Diệp Phong rời quán trọ, tìm đến một khu giao dịch trong thành và mua một tấm bản đồ toàn bộ Bắc Hoang Đại Địa. Mặc dù tấm bản đồ này không quá chi tiết, nhưng hầu hết các vị trí quan trọng của Bắc Hoang đều được ghi chú trên đó. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, vị trí của Ngũ Đế Thần Tông lại ở ngay gần đây. Ngũ Đế Thần Tông là một tông môn siêu cấp cỡ lớn, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Diệp Phong trong lòng thở phào một hơi, xem ra phương hướng mình bay là đúng, đã sắp đến đích rồi. Mua được bản đồ, Diệp Phong không chậm trễ, trực tiếp quay về quán trọ. Đêm xuống, Diệp Phong và Băng Nguyệt đều đang đả tọa tu luyện trong phòng. Nhưng vào lúc nửa đêm, cả hai đột nhiên cùng lúc mở mắt ra. Ma khí thật nồng đậm, Diệp Phong lúc này không khỏi thốt lên, Băng Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Lúc này, Diệp Phong và Băng Nguyệt mở cửa sổ quán trọ, nhìn ra ngoài. Hai người lập tức thấy trên bầu trời thành trì xuất hiện một luồng ma khí vô cùng nồng đậm. Lớp ma khí này vô cùng hùng hậu, bao trùm toàn bộ bầu trời, che khuất cả trăng sao, trông vô cùng u ám và ngột ngạt. Trong chớp mắt, Diệp Phong không khỏi nói, chẳng lẽ ma tộc mà ta cảm nhận được ban ngày đã ra tay vào ban đêm? Xem ra vận khí của chúng ta không tốt rồi, vừa đến thành trì này, ma tộc ẩn nấp trong đây đã bắt đầu hành động. Dám ra tay ở nơi gần Ngũ Đế Thần Tông như vậy, chắc chắn tu vi và thủ đoạn vô cùng phi phàm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Băng Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Mặc dù Băng Nguyệt là một nữ cường giả viễn cổ có lai lịch vô cùng thần bí, nhưng tu vi hiện tại của nàng còn xa mới hoàn toàn khôi phục, nên thực lực cũng có hạn. Đến nơi trung tâm của Bắc Hoang đại địa như Ngũ Đế Thần Tông, khắp nơi đều là cường giả san sát, đương nhiên phải cẩn thận hơn. Oanh, đột nhiên ngay lúc này, một luồng ma khí khổng lồ vô biên, tức thì từ sâu dưới lòng đất thành trì tuôn trào lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành trì. Trong phút chốc, Diệp Phong và Băng Nguyệt nhìn thấy, dưới bầu trời đêm, xuất hiện một ma tộc khổng lồ. Con ma tộc này toàn thân mọc đầy vảy màu vàng sậm, sau lưng có hai cánh, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng khổng lồ màu vàng sẫm, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Diệp Phong cảm nhận được, khí tức tu vi mà con ma tộc dữ tợn này tỏa ra, rõ ràng là thông thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi như vậy đã vô cùng kinh khủng. Phải biết, Diệp Phong trưởng thành bấy lâu, mới đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng thiên. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy con cự giác ma tộc này đang đứng trên bầu trời đêm. Đôi mắt màu đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng đáng sợ, tràn đầy tham lam, nhìn chằm chằm vào toàn bộ thành trì trong bóng tối. Dù sao, toàn bộ thành trì này có đến hàng vạn hàng ngàn cư dân nhân tộc, hơn nữa, phần lớn trong số đó là những võ giả cực kỳ cường đại. Cho nên con cự giác ma tộc này vô cùng tham lam, nếu có thể nuốt chửng toàn bộ võ giả nhân tộc trong thành, ma công của hắn sẽ được tăng lên đáng kể. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị ra tay, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của vô số người trong thành. Nhưng không đợi Diệp Phong ra tay, đột nhiên một giọng nói có chút uy nghiêm của một nam tử trẻ tuổi vang lên giữa bầu trời đêm. Cự giác ma tộc, ngươi thật to gan, dám ở đây tàn sát con dân nhân tộc ta. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Oanh, gần như ngay khi giọng nói của người trẻ tuổi vừa dứt, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng. Tay cầm một thanh trường kiếm lấp lánh như sao trời, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam tử trẻ tuổi này toàn thân tỏa ra khí tức tu vi cường hãn tới cực điểm, ánh sáng trên người hắn xé toạc màn đêm, trực tiếp giáng lâm xuống trên thành trì. Trong chớp mắt, tiếng hét lớn của nam tử trẻ tuổi bí ẩn này đã khiến toàn bộ cư dân trong thành, bao gồm cả những võ giả nhân tộc tạm trú ở đây, đều tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say. Vút vút vút, lúc này, tất cả cư dân trong thành đều dồn dập chạy ra khỏi nhà, rồi nhìn lên cảnh tượng trên không trung. Trời ạ, thành trì của chúng ta lại bị ma khí nồng đậm như vậy bao phủ hoàn toàn. Đó là một ma tộc vô cùng kinh khủng, không ngờ nơi như chúng ta lại xuất hiện ma tộc đáng sợ như vậy. Trong chớp mắt, từng người dân nhân tộc đều không khỏi kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng khi họ nhìn thấy người trẻ tuổi bí ẩn đang xé toạc bóng tối, toàn thân tỏa ra ánh sáng ở phía bên kia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Đó là cao đồ của Ngũ Đế Thần Tông. Y phục trên người hắn chính là y phục của nội tông đệ tử Ngũ Đế Thần Tông. Ta nhận ra rồi, vị cao đồ của Ngũ Đế Thần Tông này, hình như là Quân Vô Tà, người xếp hạng thứ 108 trên Sơn Hà bảng của thế hệ trẻ Ngũ Đế Thần Tông. Trong chớp mắt, đông đảo cư dân trong thành đều không khỏi dồn dập kinh hô. Đệ tử Ngũ Đế Thần Tông, trong một quán trọ nào đó trong thành, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Nghe tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Không ngờ ở đây lại gặp được đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông, hơn nữa còn không phải đệ tử bình thường, mà là một siêu cấp cao thủ trên bảng xếp hạng nào đó. Ngũ Đế Thần Tông quả không hổ là siêu cấp đại tông môn mạnh nhất Bắc Hoang đại địa, đệ tử xếp hạng 108 trên Sơn Hà bảng mà đã có tu vi minh tường cảnh nhất trọng thiên. Vượt qua cả thông thần cảnh, Diệp Phong lúc này không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nam tử trẻ tuổi toàn thân tỏa sáng đang đứng trên bầu trời đêm, người mà mọi người gọi là cao đồ của Ngũ Đế Thần Tông. Khí tức tu vi trên người hắn, bất ngờ đã vượt qua thông thần cảnh, chính là cường giả minh tưởng cảnh. Lúc này, Diệp Phong biết rằng mình có thể tạm thời xem một vở kịch hay. Vị cao thủ trên Sơn Hà bảng đến từ Ngũ Đế Thần Tông, dường như tên là Quân Vô Tà, quả thật vô cùng cường đại, tu vi rất cao. Đáng ghét, không ngờ ngươi lại tới. Lúc này, cự giác ma tộc cao lớn hùng vĩ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Quân Vô Tà, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Chém, Quân Vô Tà quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay ầm vang chém xuống. Oanh, một đạo kiếm quang sáng chói như tinh tú, tức thì xé toạc màn đêm, trực tiếp chém tới trước mặt cự giác ma tộc. Phốp, con cự giác ma tộc này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay của nó đã bị đạo kiếm quang của Quân Vô Tà chém thành hai nửa. Cánh tay đứt lìa, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Đáng ghét, cự giác ma tộc mắt đỏ lên, đột nhiên hét lớn, Quân Vô Tà, người biết vì sao ta lại ẩn náu ở đây không? Không chỉ vì huyết khí của nhân tộc trong toàn thành, mà còn vì dưới thành trì này, chôn giấu một ngôi mộ của đại năng viễn cổ ma tộc. Ngôi mộ này trải qua vô tận năm tháng, đã có thể liên kết với toàn bộ thiên địa đại thế xung quanh. Mượn nhờ sức mạnh của tiền bối viễn cổ ma tộc chúng ta có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa hiện tại. Hôm nay ta sẽ chém giết ngươi, tên cao thủ nhân tộc đáng ghét Quân Vô Tà, ngay tại đây. Oanh, gần như ngay khi tiếng nói của cự giác ma tộc vừa dứt, đột nhiên toàn bộ thành trì đều bắt đầu rung chuyển. Sau đó mặt đất dưới thành trì, toàn bộ đều nhanh chóng nứt ra, vỡ vụn. Từ khe nứt trên mặt đất nhìn xuống, có thể thấy sâu dưới lòng đất, quả nhiên có một tòa quan tài và mộ huyệt vô cùng to lớn. Từ đó tỏa ra ma khí vô tận khủng bố và bàng bạc, tức thì cuồn cuộn tuôn ra, rót thẳng vào thân thể của cự giác ma tộc. Ong, sau đó toàn bộ thân hình của cự giác ma tộc lập tức trở nên vô cùng cao lớn và hùng vĩ, biến thành một con cự ma viễn cổ. Hơn nữa, toàn bộ thành trì, bao gồm cả trời đất xung quanh, đều bị bao phủ trong một lĩnh vực ma khí vô cùng to lớn. Nói cách khác, toàn bộ thành trì và trời đất xung quanh đều bị nhốt trong lĩnh vực ma khí này. Trong lĩnh vực ma khí này, sức chiến đấu của cự giác ma tộc lập tức được tăng cường đáng kể, hắn đã được sức mạnh của ngôi mộ viễn cổ ma tộc gia trì. Hừ, thấy cảnh này, vị cao đồ đến từ Ngũ Đế Thần Tông, Quân Vô Tà, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, con cự giác ma tộc này lại ẩn náu ở một nơi đặc thù như vậy, dưới thành trì lại chôn giấu một ngôi mộ viễn cổ ma tộc. Hơn nữa, con cự giác ma tộc này còn có thể liên kết với sức mạnh của toàn bộ ngôi mộ, khiến chiến lực bản thân được tăng lên đáng kể. Keng, lúc này, Quân Vô Tà lại một lần nữa chém ra một đạo kiếm quang sáng chói, nhưng lại không thể chém đứt cánh tay của cự giác ma tộc. Bởi vì, cự giác ma tộc lúc này toàn thân đã mọc đầy lớp vảy đen nhánh, những lớp vảy này tựa như lớp áo giáp kiên cố nhất, có thể chống lại những đòn tấn công sắc bén nhất trên đời. Cự giác ma tộc lúc này dễ dàng bóp nát đạo kiếm quang của Quân Vô Tà, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn và tà ác, nhìn chằm chằm vào Quân Vô Tà, khát máu nói, Quân Vô Tà. Mặc dù tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng hiện tại ta đã mượn nhờ sức mạnh trong mộ của tiền bối viễn cổ ma tộc, toàn thân ta đã không gì không phá nổi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Oanh, thân thể cự ma vô cùng to lớn của cự giác ma tộc, tức thì xé rách hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt Quân Vô Tà, lập tức vung ra một bàn tay ma khổng lồ, đánh về phía y. Bàn tay ma khổng lồ này, vô cùng khủng bố, mang theo uy áp và sức mạnh vô biên. Hơn nữa, bàn tay của ma tộc này cũng mọc đầy vảy đen nhánh, vô cùng kiên cố. Trong chớp mắt đánh tới trước mặt Quân Vô Tà, y lập tức chém ra thanh tinh thần trường kiếm trong tay mình. Nhưng tinh thần trường kiếm lúc này bị bàn tay của cự giác ma tộc đánh bay ngược trở lại. Đáng ghét, khóe miệng Quân Vô Tà trong chớp mắt lại rỉ ra từng dòng máu tươi. Ánh mắt y lập tức trở nên kinh nộ, không khỏi thốt lên, sức mạnh của ngươi làm sao có thể tăng lên cao như vậy, cự giác ma tộc lúc này chỉ cười lạnh một tiếng. Nói, ta hiện tại có được sức mạnh của lão tiền bối viễn cổ ma tộc chúng ta gia trì, ngươi chỉ là một tên nội tông đệ tử xếp cuối bảng Sơn Hà, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, cự giác ma tộc nói xong, tiếp tục tung ra những đòn tấn công vô cùng kinh khủng. Hắn căn bản không thi triển bất kỳ bí thuật ma tộc nào, chỉ riêng sức mạnh thân thể cũng đủ để nghiền ép một cao thủ nhân tộc như Quân Vô Tà, mặc dù tu vi của Quân Vô Tà vô cùng cường đại. Lại là cao thủ kiếm đạo trong nhân tộc, nhưng sức mạnh bản thân y lại không hề mạnh mẽ, thân thể vô cùng yếu ớt. Căn bản không thể chống lại con cự giác ma tộc như một chiếc xe tăng hạng nặng này. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cả người Quân Vô Tà trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, chôn vùi trong đống phế tích, giấy rủa, ánh mắt vô cùng khó coi. Bởi vì các đòn tấn công của Quân Vô Tà, căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của cự giác ma tộc. Cho nên mọi đòn tấn công của y đều như muối bỏ bể, chỉ có thể rơi vào thế hạ phong. Trong chớp mắt, ánh mắt Quân Vô Tà vô cùng khó coi, vô cùng chật vật, hắn làm sao cũng không ngờ rằng, con cự giác ma tộc này lại bày ra một cái bẫy như vậy. Có thể liên kết với sức mạnh hắc ám viễn cổ trong mộ huyệt viễn cổ ma tộc dưới thành trì, khiến bản thân nó trở nên vô cùng cường hãn. Chết đi, trong chớp mắt, cự giác ma tộc hét lớn một tiếng, sau đó một chân hung hăng dẫm xuống mặt đất. Nếu dẫm lên người quân vô tà, cho dù y có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị dẫm nát trong nháy mắt, trực tiếp vẫn lạc. Nhưng đúng lúc này, vút, đột nhiên một thân ảnh thiếu niên áo trắng như tuyết, trực tiếp lóe lên bên cạnh quân vô tà, đứng trong đống phế tích, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, bao gồm cả quân vô tà. Thiếu niên áo trắng như tuyết này, một quyền trực tiếp hung hăng đập vào chân của cự giác ma tộc, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo sóng âm vô cùng kinh khủng. Làm rung chuyển và vỡ nát toàn bộ mặt đất xung quanh. Trong chớp mắt, quân vô tà không khỏi kinh hô, nhân tộc chúng ta làm sao có thể có được sức mạnh thân thể cường hãn như vậy. Cùng lúc đó, con cự giác ma tộc cũng cảm thấy bàn chân của mình có chút đau nhói. Nó không khỏi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng như tuyết, có chút kiêng dè nói, ngươi là ai? Sao trong cái thành trì nhỏ bé này lại xuất hiện thêm một cao thủ nhân tộc nữa? Mà ngươi hẳn không phải là đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông. Thiếu niên áo trắng như tuyết không ai khác, chính là Diệp Phong. Diệp Phong quan sát trong quán trọ, ban đầu tưởng rằng vị cao thủ của Ngũ Đế Thần Tông, quân vô tà, có thể giải quyết được tất cả. Không ngờ rằng, con cự giác ma tộc này lại có thủ đoạn đặc thù của riêng mình. Cho nên vào thời khắc nguy cấp, Diệp Phong tự nhiên là trực tiếp ra tay. Bởi vì nếu không ra tay, quân vô tà có lẽ sẽ phải bỏ mạng. Diệp Phong còn đang định tiện thể theo quân vô tà này, trực tiếp tiến về Ngũ Đế Thần Tông đây. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân, toàn bộ đều tập trung vào Diệp Phong vừa đột nhiên xuất hiện. Thiếu niên áo trắng này là ai? Quá cường hãn đi, một quyền vậy mà đánh lui được con cự giác ma tộc đáng sợ kia. Loại sức mạnh kinh khủng này, thật sự là người của nhân tộc chúng ta có thể có được sao? Giờ phút này, vô số cư dân trong thành trì đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Cái này lúc này, quân vô tà được Diệp Phong bảo vệ phía sau, nằm trong đống phế tích, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phong, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Quân vô tà biết rất rõ, con cự giác ma tộc đã được tăng cường này rốt cuộc cường hãn đến mức nào, đừng nói là dùng thân thể để ngăn cản. Ngay cả quân vô tà dùng thanh tinh thần trường kiếm cao cấp vô cùng trong tay, cũng vô cùng khó khăn để chống đỡ, trực tiếp bị đánh bay, đập nát cả một mảng đất lớn. Nhưng thiếu niên áo trắng trước mắt này, lại dùng chính nắm đấm của mình, cứng rắn đối đầu với cự giác ma tộc sau khi đã được cường hóa. Không thể không nói, loại sức mạnh thân thể này quả thực khủng bố tới cực điểm. Cho dù quân vô tà đến từ Ngũ Đế Thần Tông, một siêu cấp đại tông môn của Bắc Hoang, y cũng chưa từng gặp qua một thiên tài nhân tộc có sức mạnh thân thể mạnh mẽ như vậy. Lúc này, trong cảm nhận của quân vô tà, thân phận của Diệp Phong lập tức trở nên thần bí, bởi vì quân vô tà biết, sở hữu một thân thể trẻ tuổi mà kinh khủng cường hãn như vậy. E rằng chỉ có những đại gia tộc ẩn thế cổ xưa vô cùng ở Bắc Hoang, mới có thể bồi dưỡng ra được loại siêu cấp thiên tài cấp bậc này. Mặc dù khí tức tu vi mà Diệp Phong tỏa ra cũng không quá mạnh mẽ, nhưng quân vô tà biết, loại thiên tài cấp bậc này một khi cho hắn thời gian trưởng thành, tuyệt đối sẽ vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Cho nên lúc này, mặc dù quân vô tà có thể cảm nhận được tu vi của Diệp Phong chỉ là thông thần cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn không dám chút nào xem nhẹ thiếu niên áo trắng này. Thậm chí ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, thầm suy đoán thân phận cụ thể của Diệp Phong rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào. Cùng lúc đó, cự giác ma tộc bị Diệp Phong một quyền đánh lui, cũng trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt có vẻ kinh nghi bất định, lên tiếng nói, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi. Lại từ đâu chui ra? Ta khuyên ngươi đừng có xía vào chuyện của người khác, ngươi hẳn cũng không phải là đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông. Diệp Phong nghe cự giác ma tộc nói vậy, lập tức khẽ mỉm cười, đáp, ta là người của nhân tộc, tự nhiên là phải đối kháng với loại ma tộc như ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đông đảo võ giả nhân tộc trong thành, trong mắt lập tức trở nên kính trọng. Bao gồm cả quân vô tà, nội tông đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông, giờ phút này cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt mang theo một tia trịnh trọng. Bởi vì lời nói của Diệp Phong lúc này, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại cảm giác đồng lòng của dân tộc. Tự tìm cái chết, cự giác ma tộc lúc này hét lớn một tiếng. Đột nhiên nó há miệng hút mạnh, đem toàn bộ ma khí hắc ám giữa thiên địa, hút hết vào trong cơ thể mình. Sau đó toàn bộ hình thể của nó trở nên càng thêm nguy nga cao lớn, tràn đầy sức xung kích và uy áp khủng bố hơn, thẳng tiến tấn công Diệp Phong, Diệp Phong trong chớp mắt không chút do dự. Trong tay lập tức xuất hiện Hắc Ma Chiến Phủ, hơn nữa còn phóng ra khí tức sức mạnh của Thiên Ma Chi Tâm, trực tiếp bộc phát ra một luồng sức tấn công vô cùng khủng bố. Oanh, từ thanh chiến phủ đen như mực lao ra một đạo ánh sáng sắc bén vô cùng đáng sợ, được Diệp Phong hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, cây búa của Diệp Phong hung hăng chém vào thân thể cự giác ma tộc, vậy mà chỉ phát ra một tiếng nổ lớn, chứ không hề chém giết được nó. Ma thần lĩnh vực, cự giác ma tộc gầm lên, đột nhiên thu nhỏ lĩnh vực ma khí hùng vĩ giữa thiên địa, sau đó trực tiếp thu nhỏ đến mức chỉ giam cầm một mình Diệp Phong. Ong, trong chớp mắt, cả người Diệp Phong đều bị một loại lĩnh vực vô cùng kinh khủng bao phủ và trói buộc. Tương đương với việc Diệp Phong một mình phải chịu đựng uy lực lĩnh vực mà vừa rồi toàn bộ thành trì phải gánh chịu. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong không chút sợ hãi, hắn điên cuồng kích phát sức mạnh của hỗn độn thể, vậy mà cứ thế xé nát toàn bộ lĩnh vực xung quanh. Cái gì, ngươi làm sao có thể sở hữu sức mạnh thân thể cường đại như vậy, còn cường hãn hơn cả cự ma chi thân của ta? Lúc này, cự giác ma tộc thấy cảnh này, lập tức trợn to hai mắt, dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Bởi vì Diệp Phong cứ thế mà xé nát toàn bộ ma khí lĩnh vực, thực sự có chút kinh người. Vút, giờ phút này, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian, tức thì lao tới trước mặt cự giác ma tộc, sau đó một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền này, Diệp Phong đã âm thầm vận dụng vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, vô cùng kín đáo, người ngoài không thể cảm nhận được sức mạnh của loại thuật pháp này. Nhưng sức phá hoại của cú đấm này đã được vạn cổ đại chiến đấu chi thuật tăng lên cực lớn. Oanh, trực tiếp một quyền đánh xuyên hư không, đánh vào thân thể cự giác ma tộc. Phốp, lớp vảy kiên cố mà cự giác ma tộc vẫn luôn tự hào, giờ phút này trực tiếp bị nắm đấm của Diệp Phong đánh cho vỡ vụn. Sau đó nắm đấm của Diệp Phong, tựa như ngọn chiến mâu sắc bén nhất trên đời, không gì không phá, trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể của cự giác ma tộc. A, cự giác ma tộc lập tức phát ra tiếng gầm thống khổ, vậy mà không chết ngay lập tức, mà lại lao đi, định bỏ chạy. Oanh, không đợi cự giác ma tộc chạy được bao xa. Đột nhiên từ một hướng cách đó không xa, một luồng hàn khí vô cùng rét lạnh trực tiếp từ hư không tuôn ra, trong nháy mắt đông cứng con cự giác ma tộc đang trọng thương thành một tảng băng. Ong, sau đó một nữ tử tuyệt mỹ và lạnh lùng từ hư không bước ra, đưa thân thể bị đông cứng của cự giác ma tộc đến trước mặt Diệp Phong. Người vừa ra tay, dĩ nhiên chính là Băng Nguyệt, người vẫn luôn đi theo Diệp Phong. Hừ, còn có một siêu cấp cao thủ nhìn không thấu nữa sao? Quân Vô Tà ở cách đó không xa, thấy cảnh này, ánh mắt lập tức giật mình, lúc này y mới thực sự hiểu ra, sư tôn của y năm đó từng nói. Không phải tất cả cường giả đều tập trung ở Ngũ Đế Thần Tông, trên Bắc Hoang Đại Địa vẫn còn có những cường giả khác vô cùng mạnh mẽ, không thể xem thường được. Trời phù hộ thành trì của chúng ta. Lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy bảo vệ chúng ta. Lúc này, đông đảo võ giả nhân tộc và cư dân trong thành đều không khỏi hoan hô đứng lên. Giờ phút này, trong tiếng hoan hô của mọi người, Diệp Phong từ trên cao đáp xuống. Vút, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, đem con cự giác ma tộc đã chết bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn nhìn về phía Quân Vô Tà ở cách đó không xa, cười nói, các hạ đến từ Ngũ Đế Thần Tông sao? Quân Vô Tà thấy nụ cười của Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại chủ động bắt chuyện với mình, Quân Vô Tà lập tức gật đầu. Từ trong đống phế tích đứng dậy, lên tiếng, không sai, tại hạ đến từ Ngũ Đế Thần Tông, lần này đa tạ vị tiểu huynh đệ này đã giúp ta đối phó với tên ma tộc đáng ghét này. Tên ma tộc này thực sự quá xảo trá, không ngờ lại phát hiện ra một ngôi mộ viễn cổ ma tộc dưới thành trì của nhân tộc, khiến sức mạnh của hắn được lột xác. Suýt nữa ta đã phải bỏ mạng trong tay hắn. Nếu không phải tiểu huynh đệ kịp thời tương trợ, e rằng hậu quả khó lường, không chỉ ta phải chết, mà toàn bộ nhân tộc trong thành trì cũng sẽ không còn. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, lập tức khẽ mỉm cười, đáp, không sao, đây là chuyện ta nên làm. Đúng rồi, ta tên là Diệp Phong, sau này có thể trực tiếp gọi tên ta. Diệp Phong, Quân Vô Tà lúc này nghe Diệp Phong tự giới thiệu, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì y chưa từng nghe qua cái tên này. Điều này khiến Quân Vô Tà cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì với sức mạnh và thủ đoạn mà Diệp Phong vừa thể hiện, cho dù không phải là đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông, cũng nên là người có tiếng tăm trên Bắc Hoang Đại Địa. Không ngờ rằng, Quân Vô Tà lại chưa từng nghe qua cái tên này. Diệp Phong dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Quân Vô Tà, liền cười nói, ta và bạn của ta đều đến từ Đại Hoang Mãng Lâm, cho nên đây là lần đầu tiên đến lãnh địa nhân tộc ở Bắc Hoang. Lần này ta đến đây, cũng là để có thể gia nhập Ngũ Đế Thần Tông. Nghe Diệp Phong nói vậy, Quân Vô Tà trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh dị, rồi lại có một tia kinh hỉ, không khỏi nói, Diệp Phong, ngươi muốn gia nhập Ngũ Đế Thần Tông của chúng ta sao? Vậy thì quá tốt rồi, ta chính là nội tông đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông, có ta đề cử, ngươi có thể trực tiếp gia nhập Ngũ Đế Thần Tông, không cần tham gia khảo hạch tân nhân gì cả. Hơn nữa, với tư chất của Diệp Phong huynh đệ, nếu tiến vào Ngũ Đế Thần Tông, được tông môn bồi dưỡng và cung cấp tài nguyên, e rằng sẽ trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Đến lúc đó huynh đệ tuyệt đối có thể tiến vào hàng đầu của Sơn Hà Bảng, khi ấy, Diệp Phong huynh đệ có thể sẽ trở thành nhân vật nổi danh của toàn bộ Bắc Hoang đại địa. Nghe Quân Vô Tà nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đáp, quân huynh quá lời rồi, ta cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Ta chẳng qua là có thể chất khác với người thường mà thôi. Quân Vô Tà nghe Diệp Phong nhắc đến thể chất, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh dị, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, Diệp Phong, người rốt cuộc có thể chất gì, lại lợi hại đến vậy. Có thể đối đầu trực diện với cự giác ma tộc, lớp vảy của nó kiên cố như thần thiết, ngay cả tinh thần trường kiếm của ta cũng không thể chém nát. Không ngờ lại bị Diệp Phong huynh đệ một quyền đánh nát. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Nói, ta cũng không biết cụ thể thể chất của mình là gì, nhưng từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, nó vẫn luôn vô cùng lợi hại. Câu nói này của Diệp Phong tự nhiên là đang nói dối, bởi vì hắn lúc này cũng không muốn nói thẳng ra mình là hỗn độn thể, để tránh gây chú ý. Quân Vô Tà dường như hiểu ý của Diệp Phong, liền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Quân Vô Tà nhìn về phía Băng Nguyệt đang đứng bên cạnh Diệp Phong. Không khỏi lên tiếng, Diệp Phong huynh đệ, vị võ đạo bầu bạn này của ngươi, thực lực cũng vô cùng thâm bất khả chắc, hơn nữa lại sở hữu sức mạnh thuộc tính cực hàn cực kỳ hiếm thấy. Điều này ở Bắc Hoang đại địa của chúng ta vô cùng hiếm có. Võ đạo bầu bạn, nghe Quân Vô Tà xưng hô, cả Diệp Phong và Băng Nguyệt đều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đôi mắt xinh đẹp của Băng Nguyệt lóe lên một tia cười khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Diệp Phong lúc này thì vội vàng giải thích, vị này tên là Băng Nguyệt, chỉ là bạn của ta. Không phải là võ đạo bầu bạn của ta, Quân Vô Tà ngươi đoán sai rồi. Quân Vô Tà nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vỗ trán một cái, vội vàng nói, là lỗi của ta, không nên nói ra lời mạo phạm như vậy, vị Băng Nguyệt cô nương này, xin hãy thứ lỗi. Băng Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Quân Vô Tà thấy Băng Nguyệt không nói một lời nào, lập tức có chút xấu hổ nhìn về phía Diệp Phong, vội vàng đổi chủ đề. Nói, đúng rồi Diệp Phong. Chúng ta trước tiên có thể xem ngôi mộ dưới thành trì này rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Lại có thể khiến con cự giác ma tộc kia tăng lên nhiều như thế. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, đáp, vậy chúng ta cùng xuống xem thử. Lần này, Diệp Phong cứu Quân Vô Tà, có thể nhờ sự bảo lãnh của y mà trực tiếp tiến vào Ngũ Đế Thần Tông, giúp Diệp Phong tiết kiệm không ít công phu. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không vội, đi theo Quân Vô Tà trực tiếp tung người nhảy xuống. Nhảy vào lòng đất nứt nẻ. Lúc này, Băng Nguyệt cũng đi theo bên cạnh Diệp Phong. Vút, khi ba người tiếp cận ngôi mộ dưới lòng đất, lập tức cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng tà ác và nồng đậm. Quân Vô Tà nhíu mày, dừng bước, lên tiếng, chúng ta không thể lại gần nữa, nếu lại gần, cho dù bằng vào tu vi của chúng ta, cũng sẽ bị loại ma khí nồng đậm này ma hóa. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, khẽ gật đầu, đáp, vậy ta một mình đi xuống xem xét một chút. Cái gì? Quân Vô